Sau khi trở thành Bạch Nguyệt Quang, tôi đăng xuất. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới quan ABO, Alpha thường là những kẻ ở tầng lớp trên cùng. Tin tức tố của bọn họ mang tính xâm lược rất cao. Đồng thời sở hữu ý thức lãnh thổ vô cùng mạnh mẽ. Beta và Omega đều không thể tiến hành đánh dấu Alpha được. Alpha có tuyến thể để tiết ra tin tức tố nhưng thông thường hình dạng không rõ ràng lắm. Lần đầu tiên Tư Đình cắn xuống vẫn chưa xác định chính xác được vị trí tuyến thể của Úc Thanh Hoàn. Sau đó Enigma lại lần mò thêm một lúc nữa mới xác định chính xác được vị trí. Một tay hắn nhẹ nâng cằm Alpha, một tay khác siết chặt lấy eo người trong lòng để ngăn đối phương giãy giụa. Răng nanh cắm sâu vào tuyến thể của Úc Thanh Hoàn, hương vị quả cam nồng nàn tức thì tràn vào khoang miệng Enigma. Sau đó như làn sương nhẹ nhàng lan tỏa và thẩm thấu khắp tứ chi khiến cả cơ thể Enigma như được gột rửa. Từ thân đến tâm đều trở nên thư thái nhẹ nhàng. Sau gáy truyền đến từng cơn đau đớn khiến Alpha không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Hai tay vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Enigma. Đổi lại là ngày thường, có lẽ Tư Đình sẽ buông tha cho Úc Thanh Hoàn. Nhưng lúc này tuyến thể Alpha đang bị hắn cắn chặt, tin tức tố của hắn đang không ngừng được truyền vào cơ thể cậu. Hơn nữa tin tức tố của Alpha cũng đang không ngừng tỏa ra ồ ạt. Hương thơm ngọt ngào ấy như quét sạch hết lý trí của Tư Đình. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, đó là đánh dấu Úc Thanh Hoàn. Khiến cậu từ trong ra ngoài đều ngập tràn mùi tin tức tố của hắn. Để tất cả mọi người đều biết rõ Úc Thanh Hoàn là người của hắn. Úc Thanh Hoàn vùng vẫy quá dữ rồi. Tư Đình hết cách phải thay đổi tư thế của hai người. Enigma đè Alpha chặt chẽ dưới thân. Suốt quá trình đó chưa từng buông miệng. Từng đợt tin tức tố mạnh mẽ và ấm áp lưu động khắp cơ thể Úc Thanh Hoàn. Ban đầu cậu còn có chút sức lực để kháng cự. Nhưng khi quá trình đánh dấu diễn ra được một nửa, sức lực toàn thân cậu như bị rút cạn, cả người mềm nhũn nằm trên giường, đầu óc choáng váng, trong cơn mê man cậu vẫn cảm nhận được tin tức tố của Enigma đang len lỏi vào từng góc nhỏ trong cơ thể mình. Cảm giác bị chiếm giữ mạnh mẽ này khiến cậu không kìm được mà đỏ hốc mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Đến giai đoạn sau của việc đánh dấu, cơn đau dần được xoa dịu, thay vào đó là cảm giác tin tức tố của Enigma như một bàn tay vô hình vừa xoa dịu vừa vỗ về khắp toàn thân cậu. So với đau đớn, cảm giác này khiến Úc Thanh Hoàn càng khó lòng chịu đựng hơn. Giọng Alpha nức nở, Tư Đình, Tư Đình tỉ mỉ hôn lên vết răng vẫn còn rướm máu. Sau đó từ tốn dùng nước bọt thoa đều lên tuyến thể của Alpha. Hắn từng học qua, làm vậy sẽ giúp vết cắn mau lành hơn. Do hành động của hắn, Alpha trong lòng không ngừng run rẩy, nước mắt rơi lã chã, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn bắt nạt, muốn giày vò cậu thêm một chút nữa. Hắn lật người Alpha lại, giọng dịu xuống, đừng lo, để tôi giúp cậu. Tư Đình mở ngăn kéo lấy ra đồ vật đã chuẩn bị từ trước. Bảo đảm mọi việc lần này diễn ra trôi chảy hơn. Hai luồng tin tức tố không hề hòa quyện. Hương tuyết tùng bá đạo trực tiếp lấn át mùi quả cam trong cơ thể Úc Thanh Hoàn. Hiện giờ Alpha chẳng khác gì một cây tuyết tùng nhỏ. Điều này không phải chuyện tốt. Ít nhất thì theo kiến thức Tư Đình đã học, một lần đánh dấu tạm thời thành công vốn không nên như vậy. Quả nhiên chỉ một tiếng sau, Úc Thanh Hoàn đã xuất hiện phản ứng đào thải nghiêm trọng. Nhiệt độ cơ thể cậu lên đến 39 độ C. Ngoài choáng váng còn kèm theo nôn mửa. Tư Đình lập tức gọi bác sĩ tư nhân tới kiểm tra và kê thuốc cho Úc Thanh Hoàn. Tiểu Lạc Tổng, độ tương thích tin tức tố của hai người không cao. Miễn cưỡng đánh dấu sẽ gây tổn hại cho thân thể của cậu ấy. Nhưng may mắn chỉ là đánh dấu tạm thời. Lát nữa tôi sẽ kê thuốc hạ sốt và truyền dịch tăng cường trao đổi chất. chỉ cần loại bỏ hết tin tức tố không thuộc về bản thân cậu ấy ra ngoài là ổn. Bác sĩ tư nhân thu dọn đồ đạc. Một lát nữa tôi sẽ cho người mang thuốc đến. Thấy sắc mặt Tư Đình u ám, ông không nhịn được hỏi thêm một câu. Tiểu Lạc tổng, còn chuyện gì khác sao? Vừa rồi ông nói, độ tương thích của tôi với cậu ấy không cao. Bác sĩ gật đầu, nói thật, ông cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Căn cứ vào mức độ phản ứng đào thải của Úc thiếu gia thì không chỉ là không cao, mà phải nói là vô cùng thấp. Nhưng giữa AO hoặc EA có độ tương thích thấp thì rất khó bị hấp dẫn lẫn nhau. Bọn họ sẽ theo bản năng chán ghét mùi vị của đối phương. Ngay cả làm bạn bình thường cũng đã khó, càng đừng nói tới đánh dấu tạm thời. Dù ông không rõ việc đánh dấu này có phải là sự tình nguyện từ hai phía hay không, nhưng khả năng chống cự của Alpha vốn mạnh hơn Omega rất nhiều. Và lại trên người Tiểu Lạc tổng và Úc thiếu gia hoàn toàn không có bất cứ dấu vết đánh nhau nào. Vậy thế này đi, tôi sẽ lấy một ít máu của hai người để làm kiểm tra độ tương thích. Thế nào, sau khi được Tư Đình cho phép, bác sĩ tư nhân rất nhanh đã lấy xong máu của Enigma. Nhưng khi ông cầm kim chích định đâm vào đầu ngón tay Úc Thanh Hoàn, ánh mắt bên cạnh đột nhiên trở nên áp lực như có một con dã thú vô hình đang rình rập. Hung hăng cảnh cáo ông dám đâm thử xem. Bác sĩ từng rút máu vô số lần đột nhiên trở nên căng thẳng. Ông không nhịn được quay đầu nhìn về phía Enigma. Tiểu Lạc tổng, ngài có thể nhắm mắt lại hoặc quay mặt đi được không? Tại sao? Tôi sợ lát nữa tôi vừa rút máu Úc thiếu gia, ngài sẽ đấm vào mặt tôi mất. Tư Đình nhíu mày, mất kiên nhẫn nhắm mắt lại. Nhanh lên, không được lấy nhiều, không được tiết lộ chuyện hôm nay cho bất kỳ ai, đặc biệt là nhà họ Úc và nhà họ Lạc. Nếu không tôi sẽ giết ông. Bác sĩ tư nhân, ông bị một câu, tôi sẽ giết ông, của Tư Đình hù dọa đến mức thót cả tim. Sau khi lấy được máu của Alpha xong thì chạy đi mất. Ông vừa rời khỏi biệt thự, thuốc đã được đưa đến tay Tư Đình. Enigma làm theo lời dặn của bác sĩ cho Úc Thanh Hoàn uống thuốc. Sau đó lấy khăn mặt nhúng nước đặt lên trán Alpha để hạ sốt. Kaiden vẫn nằm dạp bên mép giường, dõi theo Úc Thanh Hoàn đang hôn mê không chớp mắt, cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên ư ử. Tư Đình bị nó mắng đến bực mình bèn túm gáy con sư tử định lôi nó ra ngoài. Kaiden lại bám chặt lấy mép giường không buông, gầm lên hai tiếng, tôi không mắng nữa được chưa? Mau buông tay, mau buông tay. Lúc này Tư Đình cũng không còn tâm trạng đấu khẩu với Kaiden. Xác nhận nó không làm ầm ĩ nữa thì buông ra. Hắn ngồi trở lại mép giường, đưa tay vào trong chăn nắm lấy tay của Alpha. Alpha tóc đen, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc, toàn thân toát ra hơi thở yếu ớt. Rõ ràng trước đây khi còn là dẫn đường và lính gác, độ phù hợp của họ rất cao. Vì sao bây giờ biến thành Alpha và Enigma rồi thì độ phù hợp lại thấp đến vậy? Nhưng trên mạng nói, nếu cảm thấy tin tức tố của đối phương dễ chịu thì chứng tỏ độ phù hợp giữa hai người càng cao. Hắn rất thích tin tức tố của Úc Thanh Hoàn. Tuy Úc Thanh Hoàn chưa từng nói thích nhưng Alpha thường chôn mặt vào lồng ngực hay hõm cổ hắn. Nếu không thích tin tức tố của hắn thì những động tác nhỏ vô thức đó phải giải thích như thế nào? Chắc chắn lại là do những nhiệm vụ chết tiệt kia, và cả chủ hệ thống đáng ghét đó nữa. Hay là lần sau, để Alpha đánh dấu mình đi. Tư Đình đang suy nghĩ miên man thì cảm giác được bàn tay của cậu khẽ động đậy. Hắn vội vàng cúi người tới gần. Thanh Hoàn, Úc Thanh Hoàn ngủ không sâu, chỉ là không muốn cử động mà thôi. Lúc này trở mình một cái, khăn lông trên trán rơi xuống, bị Enigma nhặt lấy đặt sang một bên. Cậu vừa mở mắt ra, một cái đầu bông mềm mại chen qua người Tư Đình, nhào về phía cậu. Cậu yếu ớt nâng tay xoa nhẹ lên đầu Kaiden, khẽ nói, tốt quá, cậu chưa biến mất. Kaiden buồn bã kêu một tiếng, đưa lưỡi ly. Ếm lía, em mờ ngón tay Úc Thanh Hoàn. Nó nhảy lên giường, vòng qua bên còn lại của Úc Thanh Hoàn rồi nằm xuống. Úc Thanh Hoàn nhìn Tư Đình đang tự trách. Nói, cậu cũng lên đây nằm với tôi đi. Enigma đeo vòng cổ cách ly tin tức tố. Nhẹ nhàng chui vào trong chăn. Mèo con rúc lại gần. Dùng tay ôm lấy eo người nào đó. Cọ nhẹ nhẹ trong lòng hắn. Giọng cũng mềm đi. Tôi không ghét tin tức tố của cậu. Cũng biết trước kết quả sẽ như vậy. Tôi chỉ đơn giản là muốn được cậu đánh dấu mà thôi. Trong lòng Tư Đình mềm nhũn, cúi đầu đặt lên trán mèo con một nụ hôn, ôm cậu càng chặt hơn nữa. Tôi rất thích cậu, thật sự rất rất thích. Thế nhưng mèo con lại không nghe rõ câu này. Úc Thanh Hoàn đã chìm vào giấc ngủ sâu dưới tác dụng của thuốc. Trước khi mất đi ý thức, cậu không quên nhờ Ivis gửi tin nhắn cho Lăng Chu. Rất xin lỗi, hôm nay anh không về nhà ăn cơm tối được. Còn Lăng Chu trả lời thế nào? Úc Thanh Hoàn không kịp xem. Bác sĩ tư nhân đã cho cậu dùng loại thuốc tốt nhất. Đến 11 giờ đêm cơn sốt đã hạ. Sau khi xác nhận với bác sĩ rằng cậu có thể tắm, Tư Đình mới bế mèo con miệng liên tục kêu khó chịu đòi tắm vào phòng tắm. Dù sao chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi. Úc Thanh Hoàn quyết định giao toàn quyền tắm rửa cho Tư Đình. Sau khi giúp cậu tắm xong, Tư Đình lại tự mình đi tắm nước lạnh. Bữa tối là do Enigma tự tay nấu. Tay nghề người này lại tiến bộ thêm vài phần. Hơn nữa cả ngày nay Úc Thanh Hoàn gần như không ăn gì. Cậu đã nôn hết những gì đã ăn trước đó nên bữa tối lần này cậu ăn hơi nhiều. Cuối cùng ăn đến mức no căng. Phải kéo Tư Đình ra ngoài đi bộ tiêu thực dưới lầu lúc 12 giờ đêm. Sau khi bớt no, cậu để Tư Đình cõng mình về nhà rồi ngồi chơi với Kaiden nửa tiếng. Sau đó cậu lên giường, nằm giữa bên trái là sư tử, bên phải là Enigma rồi chìm vào giấc ngủ. Úc Thanh Hoàn không biết là giờ phút này ở trong căn hộ của cậu. Đèn phòng khách vẫn sáng, một Omega ngồi trên sofa ôm gối chờ từ sáng tới tối. Ánh mắt tối tăm không rõ cảm xúc. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao Thanh Hoàn lại không thích cậu ta? Rõ ràng cậu ta đã rất cố gắng nghe lời. Vì sao Thanh Hoàn luôn muốn ở bên Enigma tên là Lạc Tư Đình đó? Không thể ngồi chờ chết như vậy nữa. Lạc Tư Đình có trong tay quá nhiều thứ. Còn cậu ta lại không có gì ngoài cái gọi là độ phù hợp 90. Cậu ta thậm chí không thể giống như Lạc Tư Đình. Dùng một cái cớ nào đó là có thể giữ chặt Úc Thanh Hoàn bên cạnh mình. Nhưng cậu và Úc Thanh Hoàn có độ phù hợp tin tức tố cao tới 90. Cho dù Alpha có nhịn được nhất thời, chẳng lẽ nhịn được cả đời sao? Chỉ cần cậu khéo léo thả ra nhiều tin tức tố hơn nữa, Úc Thanh Hoàn nhất định sẽ không kiềm chế được lâu. Cậu và Úc Thanh Hoàn mới là một đôi trời sinh. Lăng Chu lấy điện thoại ra, lật xem từng tấm ảnh cậu ta đã chụp lén Úc Thanh Hoàn trong suốt một tháng qua. Úc Thanh Hoàn dịu dàng. Úc Thanh Hoàn mỉm cười. Úc Thanh Hoàn chăm chú vẽ tranh. Xuyên qua màn hình, cậu ta còn có thể ngửi thấy hương thơm dịu dàng tỏa ra từ người Alpha. Thích người này quá. Độ hào cảm của phản diện 5. Giá trị hắc hóa của phản diện 10. Sáng hôm sau, Úc Thanh Hoàn nhận được tin nhắn từ dì Trương. Dì Trương, cậu chủ không hay rồi. Sáng nay Tiểu Chu không cẩn thận lại bị ngã. Chân lại bị nặng hơn rồi. Dì Trương, đứa nhỏ này sống chết không chịu đến bệnh viện. Cậu xem có thể về khuyên nó một chút không? Dì Trương, tối qua nó cứ nói là muốn đợi cậu về cùng ăn cơm. Gần 10 giờ mới chịu động đũa. 2. Cách Trương.